Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net mới có thể làm cho mẫu thân liếc mắt một cái, liền nhìn chọn cô trở thành con dâu, dù sao con dâu cũng thật là hoàn mỹ. Không sao cả, chỉ cần cô không kiêu căng, không có tính tình đùa giỡn, chỉ cần vọng tưởng hắn không phải hy sinh công việc để nhân nhượng cho cô, hắn tự nhiên sẽ cho cô cả đời không phải lo ăn lo mặc. Cho dù không có tình yêu, duy trì một đoạn tương kính như tân hôn nhân này, hắn cũng không phải là quá khó khăn. Dù sao bọn họ đều là người trưởng thành rồi, trách nhiệm chính là trách nhiệm, nghĩa vụ chính là nghĩa vụ, hoàn thành sứ mạng duy nhất. Nhìn xem thời gian đã gần 3 giờ sáng, hắn nên trở về phòng đi ngủ. Sáng sớm đi đến công ty còn có rất nhiều chuyện muốn xử lý, rất nhiều vấn đề muốn ở hội nghị thảo luận, hắn cần phải bảo trì tinh thần thật là tốt. Chờ đem máy tính và thông tin này nọ thu thập vào, Thiệu Chi Ung đi ra khỏi thư phòng, bước chân chậm trở lại phòng ngủ. Cơ hồ hắn vừa nằm ở trên giường, vừa nghĩ đến đã sớm ngủ say thê tử kia, đột nhiên lại nhảy xuống giường, trừng trừng đôi mắt xinh đẹp, vẻ mặt kinh hãi nhìn hắn. Cô làm sao vậy? Con phải đã ngủ rồi sao? Thiệu Chi Ung nhìn ánh mắt của cô, bừng tỉnh, nguyên lai cô cũng không phải đã ngủ say rồi ư? Xem đi, ánh mắt người kia tự như radar dò xét, đôi đồng tử theo dõi hắn nhất cử nhất động, nói không chừng chỉ cần hắn hơi có động tác, thì viên đạn lập tức, trước tiên sẽ bắn thủng hắn. Thiệu Chi Ung đột nhiên cảm thấy thật là buồn cười. Anh như thế nào mà vào được đây? Bà cả dì khẩn trương đến đầu lưỡi cũng líu lại. Buổi tối thân ôn thứ nhất, Thiệu Chi Ung vẫn ngủ ở trong thư phòng. Cô còn tưởng rằng hắn về sau sẽ đều ngủ ở lại thư phòng, đem phòng này tạnh dành riêng cho cô. Như thế nào hiện tại, hắn lại chạy đến đây chứ? Đây là phòng của ta, giường của ta. Ta về sao lại không thể ngủ chứ? Hắn không biết nên khóc hay là nên cười mà hỏi lại cô. Nhưng là tôi không quen ngủ cùng với người. Trên thực tế, cô không có thói quen cùng với anh rể nha. Ngồi cùng nhau trên một chiếc giường, chuyện gì cũng chưa phát sinh, nhưng vẫn làm cho cô có cảm giác lạnh lăn. Ta đây xin cô, hãy bắt đầu chấp nhận thói quen này đi. Không mang theo tình cảm, đơn giản mà nói là nói cho hết lời. Hắn kéo qua chăn rồi ngã đầu xuống, cố tình xem tường ánh mắt hình viên đạn vẫn dũng mãnh nhìn chằm chằm vào mình. Hắn ngủ được mới là lạ. Chậm chạp không đợi thấy cô lên giường, Thiệu Chi Ung nhíu mi khởi động thân mình tức giận nhìn cô. Cô rốt cuộc là có muốn ngủ hay không hả? Hắn thật sự là mệt chết đi được, muốn nghỉ ngơi sớm một chút. Ta... Muốn ngủ là muốn ngủ, vấn đề là có hắn ở đây, cô nào dám ngủ chứ? Thiệu Chi Ung à, ta không thể thương lượng với anh một chuyện được hay sao? Cô cảnh giác sợ hãi mà cất tiếng hỏi. Nói đi. Không cần phải lãng phí thời gian ngủ của hắn như vậy. Chúng ta có thể không cần thân mật quan hệ được hay không? Tuy rằng chúng ta đã muốn kết hôn, nhưng mà kỳ thật cùng với người xa lạ. Như vậy thì... Cô đỏ mặt lên, ngữ khí lại nuốt vào phun ra. Thiệu Chi Ung hiểu được cô là sợ hãi về thực hiện nghĩa vụ vợ chồng. Nhưng cô chung quy vì hắn phải nói dưỡng tông đường, sớm muộn gì thì cũng phải thực hiện. Hắn cũng không phải là thứ nam nhân, nửa người nửa động vật. Nếu cô không cam tâm tình nguyện, hắn cũng sẽ không tưởng chạm vào cô. Hắn đối với phai sáng cường bạo xâm phạm chính vợ mình. Chuyện này thật là ngu xuẩn, một chút hứng thú hắn cũng đều không có. Bất quá nhìn đến bộ dáng của cô kinh hãi, hắn nhịn không được mà dọa cô. Nói như vậy không chừng, lại càng kích thích đi. Quả nhiên, toàn bộ khuôn mặt của cô đột nhiên trắng xanh, rất giống như gặp quỷ, dường như toàn thân run rẩy không ngừng. Phản ứng của cô làm cho hắn cảm thấy vừa tức giận lại vừa buồn cười, lập tức nghiêm mặt lại. Tôi không có khả năng vĩnh viễn, cũng sẽ không chạm vào cô. Cô hiện tại chính là thê tử của Thiệu Chi Ung tôi. Tất nhiên phải giúp tôi sinh ra con cái để mà dục nữ. Vì thường cô có thể là một người hoàn thành chuyện này đi. Cô cũng không phải là ngu ngốc. Đương nhiên hiểu được chỉ dựa vào một người là không thể sinh ra tiểu hài tử. Hắn chính là muốn có tiểu hài tử, cũng phải tìm cách đối phó. Cô chính là bị bắt cả cho hắn tạm thời. Cô không phải là thê tử thật sự của hắn. Không công bị ăn. Hỗ trợ sinh tiểu hài tử các loại sự tình này cô không muốn làm. Đương nhiên không phải là vĩnh viễn, chính là tạm thời không nên. Tôi cần có một chút thời gian để chuẩn bị tâm lý. Cô tỏ vẻ kiếp sợ cố gắng chính mình tranh thủ một chút mà giảm bớt thời gian. Vậy thì thời gian tạm thời của cô là bao nhiêu? Ít nhất cũng muốn 2 tháng đi. 2 tháng cũng là thời gian mà cô cùng với lão ba đã ước định. Chỉ cần sống quá 2 tháng thì cô liền an toàn rồi. Vậy thì đáp ứng cô, tôi sẽ có cái lợi ích gì chứ? Thường nhân coi trọng nhất là lợi ích. cô cùng với hắn thương lượng đàm phán, sẽ không phải nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.